mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 31-11. Hôm nay buổi tối, Lận Vân làm một giấc mộng, cảnh trong mơ kỳ quái, tràn ngập không thực tế hoang đường cảm, hắn đầu tiên là thấy chính mình ở tay mới phó bản bị nữ quỷ. Một chảo đâm thủng ngực, sau đó là một trận hồn phách ly thể huyền diệu cảm giác. Tiếp theo liền có người tới đón hắn rời đi, trong lúc lải nhải nói một đống lớn, nhưng hắn một chữ cũng chưa nghe rõ, hắn đang muốn mở miệng làm đối phương lặp lại lần nữa. Bỗng nhiên thấy hoa mắt, lại đột ngột mà xuất hiện ở một cái giống thành thị địa phương. Chung quanh tựa hồ là một mảnh quảng trường, rộn ràng nhốn nháo người đến người đi, hắn có chút tò mò mà khắp nơi nhìn xung quanh. Lại vừa vặn thấy cách đó không xa quảng trường một góc lại truyền tống lại đây tân nhân. Đối phương thân thể phảng phất số liệu trọng tổ giống nhau. Từ một đám tản ra quang mang số liệu khâu thành một bộ nhân thể, trong nháy mắt kia. Hắn trong lòng bừng tỉnh có cái ý tưởng. Cái này quảng trường hẳn là cùng loại với võng du thường thường sẽ xuất hiện cái loại này mà tiêu. Kiến trúc. Có được sống lại chỉ cùng truyền tống trận đánh số LXZC09087651 hào NPC. Là kêu Lận Vân đi. Một cái mềm mại thanh âm từ phía sau vang lên. Lận Vân theo bản năng quay đầu lại xem qua đi. Phát hiện là một con bàn tay đại trẻ con phi tiểu tinh linh. Trên đầu còn đỉnh NPC tiếp dẫn giả tên, Lận Vân không nói chuyện. Đối phương lại lo chính mình nói một đống lớn. Chỉ tiếc Lận Vân vẫn là một chữ cũng chưa nghe rõ, kế tiếp. Tiểu tinh linh mang theo hắn đi tới một cái tiểu khu. Tựa hồ là cho hắn phân cái nội thất hoàn thiện độc thân chung cư làm nơi. Lại để lại một quyển tập tranh, liền vội vàng rời đi, trong mộng hắn ước chừng là nghe minh bạch tiểu tinh linh bọn họ nói ý tứ. Bắt được tập tranh lúc sau một chút không do dự, trực tiếp cầm lên. Kế tiếp tập tranh liền từ thật thể biến thành giả thuyết hình ảnh. Dung nhập hắn hệ thống, hắn mở ra giả thuyết tập tranh. Chỉ thấy đệ nhất trang có 5x5 25 phút hình ảnh. Mỗi chương hình ảnh phía dưới còn có bất đồng tên cùng một cái tiếng Anh chữ cái. Tên quá nhiều hắn không nhìn kỹ, nhưng đại khái quét liếc mắt một cái là có thể phát hiện không ít tên đều đựng thoạt nhìn tương đối. Khủng bố chữ. Cực kỳ giống các loại thần quái khủng bố tiểu thuyết văn danh, mà bên cạnh tản ra bất đồng nhan sắc. Chữ cái hiển nhiên càng thêm thấy được một ít, tuyệt đại đa số đều là màu xám ép, chỉ có ba cái màu xanh lục e cùng một cái màu lam đê. Cái này nhan sắc có điểm giống trong trò chơi trang bị phẩm cấp. Kém cỏi nhất chính là màu xám trang bị, hảo một chút là màu xanh lục trang bị, lại tốt một chút là màu lam, màu tím. Màu cam, Lận Vân còn tưởng cẩn thận nghiên cứu một chút, liền thấy chính mình tay đã điểm trúng trong đó một chương mang ép hình ảnh. Sau đó trước mắt tối sầm, chờ hắn lại trợn mắt, mộng đã tỉnh, hắn còn ở học sinh trong ký túc xá. Đối diện giường ngủ cảnh Văn Trạch đang ngủ ngon lành, ngẫu nhiên đánh một cái cực nhẹ tiểu khò khe, còn rất đáng yêu, hắn có chút ngủ không được, dù sao ngày mai không cần sốt ruột đi đi học. Dứt khoát bò dậy, tính toán xuống giường đi đem chính mình trong mộng nhìn đến đồ vật đều viết xuống tới, thường xuyên. Nằm mơ người đều biết, mới vừa tỉnh ngủ thời điểm, nếu trong mộng tình cảnh chính mình có thể nhớ kỹ, như vậy quá nửa tiếng đồng hồ cũng sẽ quên sạch sẽ. Cần thiết mau chóng viết xuống tới, bất quá rất nhiều thời điểm đều là một tỉnh ngủ liền đã quên hơn phân nửa. Chỉ linh tinh nhớ rõ một chút đoạn ngắn, Lận Vân lần này có lẽ là bởi vì đối trong mộng cảnh tượng ảnh hưởng quá khắc sâu, lại hoặc là này vốn chính là hắn trước kia quên đi ký ức, cũng không phải chân chính mộng, cho nên nhớ rõ phi thường rõ ràng, không ít chi tiết đều rõ ràng trước mắt, chẳng qua trong mộng không ít đồ vật bản thân đã bị hư hóa. Đặc biệt là những cái đó đối thoại. Cho nên hắn lại như thế nào hồi ức cũng không tế với sự, hắn rốt cuộc không có một cái tốt duỗi tay. Xuống giường thời điểm làm không được giống cảnh Văn Trạch như vậy không hề động tĩnh. Cho nên cơ hồ là ở hắn mới từ trên giường ngồi dậy thời điểm. Cảnh Văn Trạch liền tỉnh, nhìn thấy hắn hướng dưới giường bò còn tưởng rằng hắn muốn đi tiểu đêm, Cảnh Văn Trạch xoa nhẹ đem đôi mắt làm chính mình thanh tỉnh một chút, bỗng nhiên nghĩ đến thần quái trong tiểu thuyết nửa đêm thượng WC cơ hồ cùng cấp với hẳn phải chết. Không thể nghi ngờ, một cái giật mình vội vàng đi theo bò xuống giường. Không thể làm lão đại một người đi buồng vệ sinh, dù sao hai người bọn họ đều là nam, không cần phải tị hiềm. Hắn theo vào đi nhìn chằm chằm cũng không quan trọng, kết quả Lận Vân xuống giường lúc sau căn bản không đi buồng vệ sinh, mà là mở ra đèn bàn hướng trước bàn ngồi xuống. Cảnh Văn Trạch có chút há hốc mồm, không rõ vì cái gì hắn hơn phân nửa đêm bò dậy viết chữ, ngươi như thế nào cũng đi lên. Lận Vân phát hiện hắn theo xuống dưới, nghi hoặc hỏi, Cảnh Văn Trạch không mặt mũi nói chính mình là tưởng cùng hắn cùng đi WC. Rốt cuộc lời này nghe tới giống như nơi nào gây gai, hắn đành phải gãi gãi đầu, nói tốt kỳ hắn xuống giường làm gì, liền cùng xuống dưới nhìn xem. Lận Vân đối hắn nhiều động chứng cùng tò mò tâm đã phi thường thói quen, nghe vậy cũng không hoài nghi, gật gật đầu giải thích nói. Ta vừa mới làm giấc mộng, cảm giác rất hữu dụng, ta trước đem nó nhớ kỹ miễn cho trong chốc lát đã quên. Bất hòa ngươi nói, ta cảm giác ta đã có điểm mơ hồ nhớ không rõ, ngươi nói thẳng cho ta nghe đi. Như vậy còn nhanh điểm, Cảnh Văn Trạch vừa nghe lập tức cho hắn ra chủ ý. Viết xuống tới tốc độ quá chậm, ta hiện tại trí nhớ so trước kia còn hảo. Bảo đảm nhớ rõ một chữ không kém, Lận Vân cảm thấy hắn nói có đạo lý. Vui vẻ tiếp nhận rồi, vì thế hắn hoa 5 phút đem trong mộng phát sinh sự tình thuật lại một lần. Nói đồng thời chính mình ý nghĩ cũng bị trải vuốt một lần. Hắn lại một lần cảm nhận được đem Cảnh Văn Trạch đương hốc cây chỗ tốt. Xác thật có thể giúp hắn trải vuốt rõ ràng suy nghĩ, hơn nữa Cảnh Văn Trạch sẽ không lung tung mở miệng ngắt lời. Chỉ có ở hắn chủ động hỏi thời điểm, người này mới có thể nói một ít chính mình thiên mã hành không ý tưởng. Tuy rằng đại bộ phận dưới tình huống những cái đó ý tưởng đều thực vô nghĩa, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể dẫn dắt hắn tư duy, hắn nói hoàn toàn bộ nội dung. Cảnh Văn Trạch mới tổng kết nói, cho nên chính là ngươi ở trong mộng mơ thấy chính mình sau khi chết biến thành NPC. Kỳ thật ngay từ đầu Cảnh Văn Trạch cũng không phản ứng lại đây. Hắn cảm thấy cái này mộng kỳ kỳ quái quái. Bất quá hắn chỉ nhớ hảo, đem trọng điểm mấy cái địa phương lặp lại hồi ức một chút lúc sau, liền miễn cưỡng hiểu được là tình huống như thế nào. Lận Vân gật đầu, đang muốn liền điểm này phân tích một chút, bỗng nhiên nghe thấy được khóa cửa chuyển động thanh âm, đen như mực ban đêm. Như vậy thanh âm kỳ thật rất dọa người. Liền tính không phải ở thần quái phó bản, mà là ở chính mình trong nhà, hơn phân nửa đêm đột nhiên có người khai nhà ngươi khóa. Cũng không phải cái gì chuyện tốt, Lận Vân nổi da gà lập tức liền dậy. Hắn theo bản năng bắt được Cảnh Văn Trạch tay, hướng hắn lại gần qua đi, Cảnh Văn Trạch chỉ cảm thấy cánh tay ấm áp, quay đầu liền nhìn đến Lận Vân gắt gao dựa gần hắn, hai người phía trước liền ngồi đến cực gần. Ban ngày thời điểm bọn họ vì ghé vào một khối chơi game, đem ghế dựa song song phóng, sau lại vẫn luôn không dọn đi, cho nên lúc này nói chuyện thời điểm cũng là sóng vai ngồi, nhưng sóng vai ngồi cùng kề sát ở bên nhau là hai khái niệm. Cảnh Văn Trạch nháy mắt cảm thấy chính mình kia chỉ bị dựa gần cánh tay không có chi giác. Tê dại tê dại, Cảnh Văn Trạch trước nay không chú ý quá chính mình tính hướng. Chỉ biết từ nhỏ đến lớn cũng chưa cái gì tâm động nữ sinh. Hiện tại, hắn bắt đầu hoài nghi chính mình có thể là cái gai, bất quá lão đại không phải tùy tiện có thể phao. Cho nên Cảnh Văn Trạch thực khắc chế mà bắt tay rút ra. Thấp giọng nói câu, đừng sợ. Sau đó chủ động đứng lên hộ ở Lận Vân trước người. Mặc kệ tiến vào chính là người là quỷ, hắn đều có một trận chiến chi lực. Mà chính hắn lại không sợ những cái đó huyết tinh khủng bố hình ảnh. Cho nên cái gì đều dọa không đến hắn, Lận Vân tránh ở hắn phía sau. Xác thật nhẹ nhàng thở ra, hắn phía trước phó bản trải qua đều là không nhiều ít thần quái nguyên. Tố, nhiều lắm là huyết tinh khủng bố một chút, sẽ không làm hắn có một loại ngộ quỷ sờn tóc gáy. Có lẽ là bởi vì phía trước đều ở ban ngày ban mặt hành động. Ban ngày nhìn đến quỷ tự nhiên không có ban đêm gặp được như vậy kích thích. Cho nên hắn hiện tại mới chỉ đột phát hiện chính mình tựa hồ có chút sợ hắc sợ quỷ, cũng may cảnh. Văn Trạch xác thật là cái thực làm người có cảm giác an toàn đồng đội. Hắn tuy rằng không có rộng lớn cường tráng dáng người, nhưng thon chắc thon dài thân thể lại tràn ngập sức bật. Ngoài cửa tên kia vừa mới đẩy cửa ra, đã bị cảnh Văn Trạch giơ thật dày cao số sách giáo khoa lập tức trừ ở trên mặt. Tức khắc phát ra một tiếng nghẹn ngào đau hô, Lận Vân nghe thanh âm này rất bình thường. Không giống thần quái phiến tam đại boss, hồng y nữ quỷ, quỷ anh, quỷ đồng, thanh tuyến, hoàn toàn yên tâm, là cái quỷ lão nhân. Vậy không có gì sợ quá, lão quỷ phần lớn cùng sinh thời giống nhau hành động không tiện. Tương đối dễ đối phó, hắn từ cảnh Văn Trạch phía sau dò xét cái đầu ra tới. Đánh giá một chút ngoài cửa tên kia, nó cõng quang. Kỳ thật xem không rõ lắm diện mạo. Bất quá Lận Vân bên này khai đèn bàn, có mỏng manh ánh sáng. Cho nên trước mặt có thể thấy được, xác thật là cái lão niên nam tính, đối phương bị trừ lúc sau tức giận đến cả người phát run. Vốn dĩ tưởng phát lại đây cùng cảnh Văn Trạch một trận tử chiến. Kết quả bị cảnh Văn Trạch phía sau dò ra đầu hoảng sợ, hắc ám trong phòng ngủ. Một thân người sau đột nhiên dò ra cái đầu, hình ảnh là rất kinh tủng, lão nhân gia luôn luôn làm nhiều ít dọa người sống, hoàn toàn không có nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ bị người chơi cấp phản dọa trở về. Che lại đập bịch bịch trái tim suýt nữa xỉu qua đi cùng làm hắn chấn kinh còn ở phía sau. Đương hắn thấy rõ cái kia đầu diện mạo lúc sau. Hắn trái tim hoàn toàn không hảo, ngày hôm qua thấy, vị kia không hồi phòng ngủ thời điểm hắn nên ý. Cước được đối phương là đổi phòng ngủ, sau đó chạy nhanh đi hỏi thăm Lận Vân đang ở nơi nào. Nói như vậy hắn cũng không cần gặp đêm nay này thông tội. Sớm biết rằng hơn phân nửa đêm không ngủ được người là Lận Vân. Hắn làm gì còn chạy tới tự tìm phiền toái a, làm cho Lận Vân mặt. Lão nhân ra một giây đồng hồ từ cuồng bạo trạng thái chuyển hóa vì nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Hắn bụng mặt ủy khuất ba ba. Ta chỉ là tới nhắc nhở các ngươi chạy nhanh ngủ. Đã khuya, cảnh Văn Trạch là một cái mạc đến đồng tình tâm ra hỏa. Hắn chút nào không dao động. Ngươi nhắc nhở người phương thức chính là tiếp đón không đánh trực tiếp mở cửa. Chỗ nào tới chìa khóa? Giao ra đây, Hải Nha. Này thật đúng là thật quá đáng. Hắn đường đường tốt quản dựa vào cái gì không thể có được chìa khóa. Đáng tiếc lão nhân chỉ dám ở trong lòng hầm hừ. Trên mặt vẫn là thành thành thật thật mà làm co đầu rụt cổ chuỗi đồ ăn tầng dưới chót. Hắn run run rẩy rẩy mà đem dự phòng chìa khóa giao đi lên. Chút nào không tính toán ra vẻ, này phòng ngủ quả thực phải cho hắn lưu lại bóng ma tâm lý. Hắn đời này đều không nghĩ lại bước vào một lần, chìa khóa cấp liền cho đi, dù sao hắn lưu trữ cũng không gì dùng, vạn nhất về sau trong phòng ngủ ném đồ vật vị kia, vu khống hắn làm sao bây giờ. Giao xong chìa khóa hắn liền lanh lẹ mà rời đi, kia chân cẳng nhanh nhẹn được hoàn toàn nhìn không ra tới là cái hành động không tiện lão nhân ra. Cảnh Văn Trạch cảm thấy này NPC thật là không thể hiểu được. Hắn đóng cửa lại, quay đầu lại trấn an nhà mình lão đại. Đã giải quyết, lão đại ngươi đừng sợ, hết thảy có ta đâu. Hắn cảm thấy chính mình giờ khắc này quả thực quang mang vạn trượng. Khí chàng 2m5, đáng tiếc hắn lão đại đã sớm đã không sợ hãi. Không chỉ có không cùng bởi vì hắn hành vi mà cảm động. Ngược lại không biết ở trầm tư cái gì. Căn bản không nghe thấy hắn nói, cảnh Văn Trạch lập tức nhắm lại miệng. Làm bộ chính mình vừa mới cũng không có giới liệu quá. Hắn lôi kéo Lận Vân ngồi trở lại ghế trên, duỗi tay đem đèn bàn quang điều lượng một ít, hắn cảm thấy chỉ cần ánh sáng cũng đủ. Lão đại hẳn là liền sẽ không lại sợ hãi, này phá phòng ngủ có 10 giờ chung tắt đèn tang bệnh quy định. Cho nên bọn họ không có biện pháp mở ra đại đèn. Này đèn bàn may là nạp điện thức, bằng không lúc này cũng lượng không đứng dậy. Nhưng là nạp điện đèn bàn có cái phiền toái địa phương ở chỗ chứa đựng lượng điện không nhiều lắm. Quang cũng không đủ sáng ngời. Cảnh Văn Trạch điều cao độ sáng lúc sau không trong chốc lát nó liền chậm rãi chờ tối đi xuống. Độ sáng còn không bằng phía trước, thân là phú nhị đại Cảnh Văn Trạch từ trước trụ đều là cao cấp. Chung cư, không tồn tại đình điện bối rối. Sau lại ở bên ngoài chạy loạn tham gia cực hạn vận động cũng không hủy khuất chính mình. Đều chọn chung quanh có tinh cấp khách sạn địa phương đi. Cho nên hắn thật đúng là vô dụng quá nạp điện thức đèn bàn. Thấy nó chờ tối còn không hiểu ra sao. Không rõ nó như thế nào còn sẽ chính mình điều tiết cường độ ánh sáng, hắn không đi quấy rầy trong. Suy tư Lận Vân, chính mình một người cùng đèn bàn phân cao thấp. Lăn lộn nửa ngày cũng không làm đèn bàn khôi phục phía trước độ sáng. Cuối cùng đành phải từ bỏ, thấy Lận Vân còn không có hoàn hồn. Hắn lại chán đến chết mà ở trong phòng ngủ đánh giá tới đánh giá đi. Ý đồ tìm ra trong phòng ngủ còn khuyết thiếu đồ vật. Hảo cấp Lận Vân tăng lên một chút sinh hoạt phẩm chất. Sau đó hắn liền thấy trên tường quải vách tường thức điều hòa. Bỗng nhiên có cái ý tưởng, ban ngày nhiệt độ không khí cao thời điểm bọn họ mở ra qua nó. Trạng vạng bắt đầu trời mưa lúc sau liền đóng lại, bởi vì đêm mưa mát mẻ không cần phải khai điều hòa. Nhưng là điều hòa thứ này theo đạo lý nói ban đêm cũng là sẽ công tác. Bằng không vạn nhất ngày nào đó không mưa, bọn học sinh không phải phải bị nhiệt đã chết, cho nên điều hòa ổ điện thượng, có lẽ có điện. Hắn vội vàng đứng lên đi tìm điều khiển từ xa, thử mở ra điều hòa, kết quả thật đúng là làm hắn cấp mở ra. Cảnh Văn Trạch tức khắc cao hứng lên, nhảy ra một cái nối mạch điện bản cắm vào điều hòa ổ điện chung. Như vậy bọn họ là có thể ở phòng ngủ tắt đèn lúc sau tiếp tục dùng điện. Lận Vân hoàn hồn lúc sau, phát hiện chính mình bên người đặc biệt sáng sủa, mở ra hai ngọn đèn bàn, kinh ngạc một cái chớp mắt. Xem minh bạch đã xảy ra cái gì lúc sau không khỏi có chút cảm khái. Bọn họ Hoa Quốc người loại này sinh ra đã có sẵn lợi dụng sơ hở năng lực thật sự thực bắc lão đại. Ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì đâu? Cảnh Văn Trạch tò mò hỏi, Lận Vân cũng không có úp úp mở mờ. Thực dứt khoát mà nói, suy nghĩ NPC nhóm thái độ, còn có ta phía trước cái kia mộng. Ta hoài nghi bọn họ đối ta như vậy cung kính hẳn là cùng ta cái kia trong mộng phát sinh sự tình có. Quan hệ, ta hẳn là mất đi quá một đoạn ký ức, phía trước hắn cho rằng chính mình huyết có đặc thù công hiệu. Nhưng là sau lại nhiều lần thí nghiệm lúc sau cảm giác không quá thích hợp. Cùng với nói này đó NPC sợ hắn huyết, không bằng nói là sợ hắn ho ra máu hộc máu. Có điểm như là không muốn nhìn thấy hắn thân thể chuyển biến xấu giống nhau. Nhưng đây là một kiện thực mâu thuẫn thời điểm, NPC bản thân liền sẽ thương tổn người chơi, lại như thế nào sẽ lo lắng người chơi xảy ra chuyện đâu. Nếu kết hợp trong mộng phát sinh sự tình tới xem nói, Lận Vân cảm thấy là có thể giải thích, tuy rằng hắn trước mắt còn không có hoàn toàn nhớ lại tới hết thảy. Cũng không thể hoàn toàn lộng minh bạch vì cái gì bọn họ sợ hắn xảy ra chuyện. Nhưng ít ra có cái phương hướng không phải sao, nói đúng ra ta không chỉ có mất đi một đoạn ký ức. Còn bị sửa chữa một bộ phận ký ức, Lận Vân phân tích nói. Nếu trong mộng phát sinh đều là thật sự, ta đây kỳ thật ở tay mới phó bản thời điểm cũng đã chết quá một lần. Tử vong lúc sau, hồn phách ly thể. Tiến vào NPC nhóm ngày thường sinh hoạt thành thị. Trở thành trong đó một viên, này đó phó bản giống như là NPC nhóm ngày thường công tác địa phương. Giống nhau, mà thành thị còn lại là bọn họ ra. Tiếp dẫn tiểu tinh linh phi thường minh xác mà hô tên của hắn. Là hắn là đệ LXZC0908765512 hào NPC, nếu hắn nhớ không lầm nói. Cái này đánh số kỳ thật cùng hắn người chơi đánh số là không sai biệt lắm. Lúc trước hắn lần đầu tiên tiến vào trò chơi sinh tồn thời điểm nhìn đến quá một lần chính mình. Đánh số, ở cá nhân tin tức lan, hiện tại đã nhìn không tới cái này tin tức lan, liền đánh số đều không thay đổi. Chỉ có thể chứng minh một sự kiện, người chơi tùy thời đều khả năng sẽ chuyển biến thành NPC. NPC cũng có khả năng sẽ chuyển vì người chơi. Cho nên không cần phải làm điều thừa cấp NPC một lần nữa đánh số. Như vậy quản lý lên quá phiền toái, sau lại bắt được cái kia tập tranh. Ta cho rằng hẳn là phó bản danh sách, mở ra lúc sau nhìn đến là 25 chương đồ, kỳ thật là 25 cái bất đồng phó bản. Mà ta lựa chọn một cái ép cấp phó bản tiến vào trong đó tiến hành công tác, sau lại không biết đã xảy ra cái gì, hắn bị điều về trở về người chơi trận doanh, lại còn có phong tỏa cùng NPC tương quan ký ức. Kết hợp hắn này hai lần phó bản gặp được những cái đó kỳ quái đãi ngộ. Hắn cảm thấy hắn bị điều về lý do khả năng cùng thân thể hắn tình huống có quan hệ, chẳng lẽ là bởi vì thân thể quá kém không được đảm nhiệm NPC chức vụ. Chính là hắn đều biến trở về người chơi. Đám kia NPC như thế nào còn đối hắn tiểu tâm chiếu cố. Theo lý thuyết hắn đã không phải bọn họ đồng sự a. Chẳng lẽ NPC nhóm đều như vậy hài hòa hữu ái? Ham thích với chiếu cố trước đồng sự? Không, không đúng, những cái đó NPC đối thái độ của hắn rõ ràng là tránh chi e sợ cho không kịp. Giống như hắn nếu đã xảy ra chuyện sẽ liên lụy bọn họ giống nhau, Cảnh Văn Trạch theo hắn ý nghĩ đi. Xuống nghĩ càng đau đầu. Hắn thật sự thực không thích dùng não. Bất quá này đại buổi tối nhà hắn lão đại vì tự hỏi mấy thứ này giác đều không ngủ. Hắn vẫn là rất hy vọng chính mình có thể giúp đỡ vội. Như vậy lão đại là có thể sớm một chút lên giường đi nghỉ ngơi. Bằng không buổi tối không ngủ nói ban ngày liền tính bổ miên cũng sẽ thực không thoải mái, cũng không biết có phải hay không trong lòng kỳ vọng quá mức bức thiết. Cảnh Văn Trạch cư nhiên ở Lận Vân suy nghĩ cẩn thận trong đó quan khiếu phía trước. Trước một bước trải vuốt rõ ràng bên trong logic quan hệ. Ta cảm giác thật nhiều NPC hoạt động lượng cũng không lớn. Trạng huống thân thể của ngươi hẳn là không tra được cái kia nông nỗi. Nhưng ngươi vẫn là bị điều về. Có phải hay không công tác thời điểm bị tai nạn lao động chủ thần cho ngươi bồi thường? Sau đó hắn keo kiệt. Cảm thấy ngươi luôn tai nạn lao động, như vậy bồi thường khoản quá nhiều, cho nên không vui cho, liền đem ngươi ném về người chơi bên này, có khả năng, Lận Vân gật gật đầu. Hắn cũng vừa lúc nghĩ tới nơi này, chỉ là do Cảnh Văn Trạch hơi chút chậm một bước, Cảnh Văn Trạch lần đầu cảm thấy chính mình đầu óc. Tốt như vậy xử, logic thông thuận đến giống nằm mơ giống nhau, hắn có điểm kích động. Vạn năm không cần đầu óc bay nhanh vận chuyển, liền cái này giả thiết tiếp tục đi xuống thâm đào, suy nghĩ trào dâng như hồng thủy một phát không thể vãn hồi, những cái đó NPC lại là muốn tránh. Khai ngươi, lại phải cẩn thận chiếu cố ngươi sợ ngươi xảy ra chuyện. Trừ bỏ tiền còn có cái gì đồ vật có thể làm cho bọn họ làm được này một bước. Cầu so chủ thần không phải là cùng NPC nói. Nếu ngươi ở đâu cái phó bản chết trở về tiếp tục đương NPC, khiến cho cái này phó bản NPC tới đại hắn ra ngươi tai nạn lao động bồi thường kim đi. Cảnh Văn Trạch nói xong, ngoà tạo một tiếng, nghĩ thầm chủ thần sẽ không thật như vậy vô sỉ gà tặc đi. Nhưng là xem hắn kia đôi phó bản hố người thiết chí, lại rất giống là có thể làm ra loại chuyện này bộ dáng a. Lận Vân dừng một chút. Nhắc nhở hắn, ngươi mắng chủ thần nói, có khả năng sẽ bị hắn nghe thấy, chủ thần có như vậy nhàn sao? Cảnh Văn Trạch mở to hai mắt nhìn, liền tính chủ thần không như vậy nhàn. Phó bản hẳn là cũng có duy trì trật tự giám thị hệ thống. Bằng không buổi chiều thời điểm Lý Tân Chiết nói kia đôi lời nói vì cái gì sẽ bị che chắn thành tất. Tất thanh, khẳng định là ai làm cái gì? Ta tưởng cũng chỉ có hệ thống cùng chủ thần có thể quá làm được điểm này, Cảnh Văn Trạch. Ngoặc kép, đừng nói nữa, ta đã chết, lúc này Lận Vân nhưng thật ra không hề dối dám Lý Tân Chiết rốt cuộc nói cái gì. Hắn đại khái cũng có thể đoán được đối phương nói, lại nói tiếp còn muốn cảm tạ hắn này một phen lăn lộn. Nếu không ra cái này biến cô nói, Lận Vân khả năng không thể nhanh như vậy liền hồi tưởng khởi những cái đó sự tình, trên thực tế ở Lý Tân Chiết bị mang theo thời điểm, hắn trong đầu hiện lên mấy cái đoạn ngắn thức hình ảnh. Trong đó liền có trong mộng nhìn đến qua cái kia thành thị. Còn có mấy cái còn lại là hắn không có bất luận cái gì ấn tượng cảnh tượng. Hắn phỏng chừng những cái đó hẳn là ở hắn tiến vào phó bản đảm đương NPC thời điểm gặp được. Tuy rằng không rõ lắm cụ thể trải qua, nhưng hình ảnh chính mình bị người chơi công kích, bị NPC đồng sự ngộ thương tình hình vẫn là rất rõ ràng. Nghĩ đến tai nạn lao động số lần không ít nói đến cái này. Lận Vân bỗng nhiên nhớ tới chính mình lúc trước bắt được Âu Hoàng Đại Lễ Bao, lúc ấy tay mới dẫn. Đường hệ thống là nói như thế nào tới? Lễ bao khai ra tích phân số lượng quyết định bởi với người chơi thân thể trạng huống. Này cơ hồ là ở trói lọi mà nói hắn bởi vì thân thể quá kém liên tiếp đạt được tai nạn lao động bồi. Thường, cho nên mới có thể bắt được như vậy nhiều tích phân, bất quá ước chừng 1.900 tích phân cũng không. Nhiều lắm tác dụng, rốt cuộc chữa trị thân thể thật sự thái quý. Chủ thần tình nguyện bồi cấp 1.900, cũng không vui giúp hắn chữa trị hảo thân thể, làm hắn tiếp tục cho chính mình làm công. Thuyết minh hắn liền tính vẫn luôn đương NPC phỏng chừng cũng sáng tạo không ra cùng chữa trị thân. Thể ngang nhau giá trị, hơn nữa ngay cả 1.900 chủ thần đều là không tình nguyện mới lấy ra tới. Khẳng định càng không bỏ được cho hắn hoa đồng tiền lớn. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tìm cái nhất tỉnh tiền biện pháp giải quyết. Trực tiếp ném về người chơi trận doanh, nếu chúng ta phỏng đoán là chính xác nói. Ta đây chẳng phải là có miễn tử kim bài. Lận Vân hơi nhướng mày. Như vậy cũng quá sung sướng đi. Cảnh văn trạch đầu còn không có một lần nữa biến thành chưa khởi động hình thức. Cho nên hắn thực mau tìm ra trong đó điểm mù. Liền tính không có miễn tử kim bài vấn đề cũng không lớn a. Đã chết có thể đi đương NPC, nhìn dáng vẻ NPC so người chơi quá đến thoải mái nhiều, nhưng là NPC không nhất định có thể thoát. Ly trò chơi, Lận Vân nhắc nhở hắn, vạn nhất trở thành NPC sau phải vẫn luôn đãi ở trong trò chơi. Kia khẳng định có không nhiều người không vui, dù sao ta rất vui. Ở đâu sống không phải sống đâu. Chúng ta thế giới đều hủy diệt. Liền tính thoát ly trò chơi cũng là đi một cái xa lạ tân thế giới. Còn không nhất định có nơi này hảo. NPC nói không chừng có thể bất lão bất tử. Kia chẳng phải là thực kiếm. Cảnh văn trạch mặc sức tưởng tượng lên, Lận Vân vô tình mà bắt một chậu nước lạnh. Đừng quên ngươi thiếu chủ thần 1.000.000. Nếu là thành NPC. Ngươi chính là hắn thuộc hạ công nhân, hắn có thể tùy tiện đối với ngươi vo tròn bóp dẹp. Cho ngươi mặc giày nhỏ, cảnh văn trạch quả nhiên cảnh giác lên. Lập tức tỏ vẻ, kia không thành, ta còn là đương người chơi đi, người chơi thật tốt nhiều tự do a. Hỗn đản chủ thần hư thật sự, nói không chừng sẽ buộc hắn đi làm hắn không nghĩ làm sự tình. Hắn cảnh văn trạch chính là cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn người tốt. Không làm chuyện xấu, càng sẽ không trợ trụ vi ngược, tiếp tay cho giặc, thông đồng làm bậy, này thật là cái bi thương chuyện xưa, cảnh văn trạch nguyên bản hỗn phó bản thời điểm là không có gì. Áp lực tâm lý, cùng lắm thì chính là vừa chết sao? Đã chết lúc sau vạn sự toàn không? Sợ cái gì đâu, thế giới đều hủy diệt, hắn có thể sống đến bây giờ kiếm quá độ, không có gì không thỏa mãn, nhưng là hiện tại không giống nhau. Tưởng tượng đến chết sau sẽ bị chủ thần tùy tiện xoa bóp. Hắn liền cảm thấy da đầu tê dại, liền hắn lão đại như vậy như bức nhân vật đều bị chủ thần muốn. Liền phải, không nghĩ muốn liền điều về, còn tùy tiện sửa chữa nhân ra ký ức. Hắn loại này tiểu lâu la rơi xuống chủ thần trong tay còn có thể hào. Nói không chừng ngày nào đó hắn 1.000.000 thiếu nợ đã bị chủ thần đổi thành 10.000.000. Xong rồi chính hắn còn bởi vì bị sửa chữa ký ức chút nào không phát hiện không đúng, cảnh văn trạch. Dùng liên tiếp não bổ đem chính mình cấp dọa tới rồi. Trong lúc nhất thời liền quá phó bản tính tích cực đều tăng lên không ít. thậm chí thực nguyện ý đi chủ động khai quật phó bản manh mối. Liền vì có thể lấy càng cao khó khăn thông quan, trên người nợ có thể sớm một chút còn xong là tốt nhất. Vô nợ một thân nhẹ, đến lúc đó hắn liền có thể tùy ý lựa chọn đương NPC vẫn là đương người chơi, Lận Vân cũng thực vô ngữ. Cảnh Văn Trạch gia hỏa này ngày thường bất động đầu óc. Thật vất vả động một lần, tư duy còn cùng thoát cương con ngựa hoang giống nhau, tịnh hướng chút kỳ kỳ quái quái địa phương chạy, cũng không biết hắn não bổ cái gì ngoạn ý nhi, sợ tới mức hơn phân nửa đêm ngủ không được một hai phải đi ra cửa tìm manh mối, hắn đành phải trang. Nhu nhược đem người để lại, ngươi muốn đem ta một người ném ở phòng ngủ sao? Không sợ ta gặp được nguy hiểm. Cảnh Văn Trạch quả nhiên do dự. Chính là ngươi có miễn tử kim bài. Nhưng NPC còn có Lý Tân chết loại này kỳ ba a. Hơn nữa chết một lần rất đau, Lận Vân trợn tròn mắt nói dối. Hắn thượng một hồi chết thời điểm rốt cuộc có đau hay không chính hắn đều không nhớ rõ. Nói nữa, sẽ không chết không đại biểu sẽ không bị kinh hách. Trong phòng ngủ như vậy hắc. Ta một người đợi còn rất sợ hãi, lời này vừa nói ra. Cảnh Văn Trạch lập tức thỏa hiệp, hắn vội vàng nói, đừng sợ, ta bồi ngươi, ngươi mau đi lên ngủ đi, Lận Vân vừa lòng, lúc này mới đối sao, đại buổi tối chạy loạn cái gì, bên ngoài còn đang mưa đâu, bất quá phó bản nhàn nhã nghỉ phép thời gian sợ là muốn một đi không chờ. Lại. Cảnh Văn Trạch bắt đầu có gấp gáp cảm tưởng muốn tích cực tìm manh mối thông quan. Lận Vân làm đồng đội tổng không hảo hoa thủy không làm việc. Hơn nữa chính hắn thân thể cũng yêu cầu tích phân chữa trị. Mặc kệ là chữa trị hảo thân thể về sau đi đương NPC. Vẫn là tích góp điểm tích phân ngày sau đổi thoát ly phó bản cơ hội. Đều là hắn yêu cầu suy xét sự tình, hắn còn nhớ rõ, hiện thực đổi thương thành kia một đống lớn. Thương phẩm giá cả, không một cái là tiện nghi. Không nghĩ về sau mệt mỏi bôn tẩu phải từ giờ trở đi nỗ lực tích cóp tích phân. Bằng không nơi nào mua nổi giá trên trời thương phẩm, chỉ là lăn lộn hơn phân nửa đêm, rốt cuộc vẫn là có điểm ảnh hưởng. Lận Vân ngày hôm sau thức dậy đặc biệt vãn. Cảnh Văn Trạch đều đem cơm chưa đóng gói đã trở lại. Hắn mới từ trên giường bò dậy, rõ ràng tính toán hảo từ hôm nay trở đi tích cực thông quan. Kết quả một buổi sáng trực tiếp bị ngủ đi qua, phấn khởi kế hoạch bị bắt kéo dài thời hạn nửa ngày. Cũng may Cảnh Văn Trạch cũng không thúc giục hắn, bồi hắn chậm gì gì ăn xong cơm trưa. Sau đó mới xuất phát đi tìm manh mối, phía trước Lận Vân nói qua muốn tìm NPC học sinh dò hỏi vườn. Trường cụ thể có này đó quái đàm, sau đó vòng quanh đi, sau lại bởi vì gặp được Cảnh Văn Trạch đem chuyện này cấp đã quên. Liền vẫn luôn không có thực hiện, hiện tại vì tìm manh mối, bọn họ yêu cầu tích cực chủ động đi thể nghiệm một phen quái đàm. Hắn mới rốt cuộc nhớ tới còn có như vậy một chuyện, cho nên buổi chiều hành động trước từ nơi này. Bắt đầu, bọn họ yêu cầu chào một người đệ tử lại đây. Chỉ có hỏi thăm rõ ràng, mới có thể quyết định muốn dựa theo cái dạng gì trước sau trình tự đi kích phát quái đàm, Cảnh Văn. Trạch nói, tìm học sinh sự tình giao cho ta. Ngươi ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi trong chốc lát. Ta thực mau trở về tới, mới vừa đứng lên Lận Vân lập tức lại ngồi trở về. Hảo, giao cho ngươi, ăn xong cơm trưa là đến nghỉ ngơi một hồi, nửa giờ nội không thể vận động. Như vậy nghĩ, Lận Vân yên tâm thoải mái mà hoa ở ghế dựa, lại lấy ra di động thông quan là thứ gì? Nào có di động hảo chơi? Hắn ngày hôm qua đánh tới nào một quan tới? Hết chương.